cuồn cuộn đạo vận nổ vang tung trời. Ninh Thành cũng cảm giác được quanh thân bỗng nhẹ một chút, dường như toàn bộ vũ trụ đều nổ tung vậy, không còn nửa phần trói buộc. Ninh Thành có một loại cảm giác chính bản thân trước đây vẫn ngây ngô ở dưới đáy giếng, sau đó đột nhiên vọt tới miệng giếng, đồng dạng là bàng bạc khí tức. So với trước cái loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bàng bạc khí tức mới thật sự là mênh mông, rộng lớn vô biên. Càng làm cho Ninh Thành vui mừng chính là một loại thiên địa nguyên khí khí tức so với thần linh khí cao cấp hơn đã tràn ngập lại đây, không có nửa điểm vấy bẩn. Ninh Thành đại đạo trực tiếp kéo lên, vô luận là thân thể hay là thần hồn đều vào giờ khắc này lần thứ hai thăng hoa. Tạo hóa cảnh, Ninh Thành trong lòng lay động không dứt, đi tới cái chỗ này, còn không có tu luyện, thực lực của hắn liền trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh rồi. Tạo hóa thế giới mở ra, hình thức so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, tòa hạ, bề tôi, đới mỗi người chúng ta đều có 108 chủ vị để phong, dưới mỗi một chủ vị, có đông đảo thứ vị, mọi người đã chiếm thánh vị, mau chóng vững chắc thánh vị của mình. Tranh đoạt tạo hóa chủ vị, tuyệt không chỉ có một phương hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Thanh âm của Tử Tiêu đạo nhân mang theo tấm bia đá trung thánh vị biến mất ở trong mênh mông. Ninh Thành, Diệp Mặc cũng như thế, mang bản thân tấm bia đá thánh vị cấp tốc xông về lãnh địa thánh vị của mỗi người. Không ai hoài nghi lời của Tử Tiêu, tạo hóa vũ trụ tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ tưởng tượng. Có lẽ, nơi này mới là địa phương chân chính thuộc về cường giả. Tạo hóa chi môn chính thức kết thúc. Hết trọn bộ. Dưới đây là một đoạn nhỏ ta đã cắt đi trong truyện, thuận tiện sâu ra cho các đạo hữu đọc chơi. Khúc Bồ Thánh Phật Thiền Trượng cùng Diệp Mặc Tử Đao đụng vào nhau, trong nháy mắt ở trên hư không suy sụp sụp xuống. Khúc Bồ Thánh Phật giơ tay lên niêm hướng về phía hư không. Từng đạo phản âm đang không ngừng sụp đổ trong hư không vờn quanh. Diệp Mặc trong nháy mắt này cảm nhận được một cái giới vực mới. Cái giới vực mới này chính là Khúc Bồ tiện tay tung ra vô hoa giới vực. Phản âm khắp trong giới vực mới hóa thành Phật vận thế giới. Vô cùng vô tận Phật đà tại khắp mỗi ngõ ngách Phật giới này xuất hiện. Mỗi một cái Phật đà đều là một quyền đánh về phía Diệp Mặc đang trong Phật giới. Phật đạo thần thông thật mạnh. Diệp Mặc trong lòng sợ hãi than, lại hoàn toàn không sợ, giơ tay lên tại trong Phật giới này xé ra mấy đạo vết tích. Khúc Bồ chân mày vừa nhảy, Diệp Mặc chí giản đại đạo dĩ nhiên đã tới loại tình trạng này, đơn giản vài cái vung tay liền mở ra một cái không gian mới. Tại trong một phương không gian mới này, Phật đà thế giới của hắn dĩ nhiên không cách nào tấn công đi vào. Gần như là tại đồng thời một phương không gian của Diệp Mặc hình thành, trong lòng Diệp Mặc bỗng căng thẳng. Một đạo khí tức tử vong bao phủ tới hắn. Tại trong ý niệm của hắn xuất hiện một chỉ. Một chỉ này mang theo khí tức tất sát, dường như vượt qua tất cả thế giới cùng không gian đánh tới. Diệp Mặc tại trước tiên liền nghĩ đến phá tắc chỉ của Ninh Thành. Thế nhưng hắn khẳng định đây không phải là Ninh Thành. Ninh Thành sẽ không đánh lén hắn. Tại một quyền của Diệp Mặc vừa mới hình thành, còn không có công kích đi ra, một đạo thanh âm thân thể nghiền nát vang lên. Theo đó, một đạo huyết quang tại trước mắt hắn nổ tung. Một người nữ tử thân mặc quần xì lít màu đen như diều đứt dây giống nhau, rơi vào trong lòng Diệp Mặc. Theo đó, Diệp Mặc liền nghe được âm thanh hừ lạnh của ngũ hành thánh chủ: rút đi. Hừ, coi như ngươi may mắn. Khúc Bồ Thánh Phật thấy ngũ hành thánh chủ thất bại, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên bản thân thiền trượng, đồng thời lui ra phía sau. Tại ngay lập tức thời gian, Diệp Mặc liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi là ngũ hành thánh chủ đánh lén hắn, có người dùng thân thể giúp hắn chặn đi một chỉ này. Nữ tử nằm ở trong lòng Diệp Mặc, trước ngực có một lỗ máu lớn chừng quả đấm, giữa lỗ máu đạo vận tràn ngập, hiển nhiên sinh cơ sớm đã bị xé rách. Khăn che trên mặt nàng cũng bị đạo vận xé nát. Diệp Mặc trước tiên liền nhận ra người đó là ai. Là Ni Ép song song trước đây ám toán hắn. A đù, là cô. Diệp Mặc cả kinh nói, vì sao? Ni Ép song song có thể tới tạo hóa chi môn hắn không ngoài dự liệu. Hết ý là, Ni Ép song song dĩ nhiên lại dùng tính mạng tới cứu hắn. ni ép song song sinh cơ cấp tốc tan rã, mang khóe miệng rỉ máu lộ ra nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng không nói lời nào, mà chỉ là nhẹ giọng hát lên. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc quắc quắc quạc quạc quạc. Tạc nhật nhất khứ bất phục hồi, khai tâm bỉ thập yêu đô quý, phúc thủy bất năng tái thu hồi, đào hoa tạ liễu hữu mân côi. Đây chính là lời bài hát sau khi Diệp Mặc bị nàng ám toán. Diệp Mặc dưới thương tâm tại bên ngoài quán rượu đỗ nương hát lên, chỉ là thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, ngoại trừ chỉ có hai hàng nước mắt lạnh như băng tràn ra, thanh âm nhẹ nhàng dần dần biến mất. Đây là một cái phân đoạn ngắn bị ta cắt bỏ, tiếp theo vài ngày lão ngũ còn có thể tại blog công bố một phần ngoại truyện cùng hậu truyền, mời chư vị cứ vào và hóng nhé. Bye bye. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533, sách mới và ngoại truyện tạo hóa. Tối ngày mai lão ngũ sẽ ban bố tạo hóa chi môn ngoại truyện tập 1, Vọng Sơn Hư Thị. Tại trước khi chuyện mới mở ra, lão ngũ đều có thể lục tục tại blog tuyên bố một phần tạo hóa chi môn ngoại truyện, mời chúng ta to lớn tạo hóa bạn đọc các bằng hữu quan tâm. Mặt khác lại nói một chút chuyện mới sự tình, rất nhiều độc giả bằng hữu đều đến hỏi lão ngũ chuyện mới lúc nào phát, là cái loại hình gì, còn có chuyện mới tên là cái gì. Ngày hôm nay lão ngũ ở chỗ này thống nhất hồi phục một cái, chuyện mới sẽ tại tháng 6 để hoặc là đầu tháng 7 phát ra. Nếu là lo lắng trong khoảng thời gian này buồn chán, xin mời đi lão ngũ ngoại truyện sao. Liên quan tới loại hình chuyện mới, lão ngũ tại hơi trong thơ có một cái điều tra, 90% trở lên độc giả đều hy vọng lão ngũ tiếp tục viết tiên hiệp. Tốt nhất là nhiều xen kẽ một phần tình cảm đường đi, sau đó nữ chủ không nên quá nhiều. Những thứ này ý kiến lão ngũ đều nhớ kỹ, ta muốn viết chính là mình trong lòng cố sự. Về phần chuyện xưa loại hình là dạng gì, cũng không trọng yếu. Về phần xen kẽ thêm một phần tình cảm tuyến, đây vốn chính là lão ngũ muốn viết, nhưng ở tạo hóa chi môn giữa không có viết ra được. Cho nên chúng ta chuyện mới rất có thể vẫn là tiên hiệp kết cấu, vẫn như cũ cùng thông thường tiên hiệp bất đồng, mang theo phong cách bản thân lão ngũ. Về phần tên chuyện mới, bây giờ còn chưa xác định, chờ sau khi xác định ra tới, lão ngũ trước tiên sẽ tuyên bố tại blog. Đối với tạo hóa ngoại truyện thay mới sau đó, có yêu cầu hoặc là ý kiến gì, mời các bằng hữu trước tiên đi lão ngũ blog comment. Lão ngũ sẽ tận lực đem một phần vấn đề có tính chất đại biểu lấy ra trả lời, tranh thủ để cho tuyệt đại đa số độc giả bằng hữu thỏa mãn. Kỳ thực tạo hóa chi môn quyển sách này lão ngũ tổng thể vẫn là hài lòng, thế nhưng tạo hóa chi môn tình cảm tuyến đích xác không phải là tốt. Vấn đề này, lão ngũ sẽ ở phía sau phát chương cùng mọi người trao đổi một chút. Các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, tạo hóa ngoại truyện 1, Vọng Sơn Hư Thị. Bên trong ngũ hành vũ trụ có thể không biết, tại bên ngoài ngũ hành vũ trụ còn có Tây Phương vũ trụ và Quang Ám vũ trụ, lại không thể không biết ngũ thánh là ai, cũng không có thể không biết Vọng Sơn ở nơi nào. Vọng Sơn là địa phương năm đó ngũ thánh liên thủ phá vỡ tạo hóa chi môn. Tại sau khi tạo hóa chi môn được mở ra, Vọng Sơn không còn biến mất nữa, hơn nữa còn trở thành địa phương những tu sĩ vũ trụ vị diện của ngũ hành vũ trụ, quang ám vũ trụ, Tây Phương vũ trụ rất hướng tới. Bởi vì chỉ có đi tới Vọng Sơn mới có cơ hội tiến vào tạo hóa chi môn. Ngũ thánh tiền bối đã liên thủ phá vỡ, đi tới tạo hóa thế giới tìm ngũ thánh nương tựa. Tuy rằng thời gian tạo hóa chi môn bị mở ra đã thật lâu xa, thế nhưng truyền thuyết liên quan tới ngũ thánh vẫn lưu truyền như cũ. Vọng Sơn Hư Thị, nơi này là hư không thí khoảng cách Vọng Sơn gần nhất. Tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra, Vọng Sơn Hư Thị nguyên bổn chính là Già Lượng Sơn. Tại tạo hóa chi môn mở ra, vô số cường giả có cơ duyên tiến vào tạo hóa chi môn, thu được thiên địa rộng lớn hơn. Sau đó, Già Lượng Sơn dần dần tạo thành một cái hư thị. Vì là hư thị cách Vọng Sơn gần nhất, người tới nơi này phần lớn cũng là vì đi tới Vọng Sơn. Về sau cái hư thị này trực tiếp được người ta mệnh danh là Vọng Sơn Hư Thị. Vô cùng vô tận cường giả đều đi tới nơi này. Bọn họ chỉ có một mục đích, thông qua Vọng Sơn Hư Thị đi tới Vọng Sơn, sau đó sẽ tiến vào tạo hóa chi môn, được trở thành một người đại cơ duyên trong tạo hóa vũ trụ. Chỉ là Vọng Sơn cũng không phải dễ đến như vậy, tuyệt đại đa số người chỉ có thể trên đường tới Vọng Sơn, mà không cách nào tới gần Vọng Sơn. Vọng Sơn Tửu Lâu cũng là một nhà tửu lâu lớn nhất Vọng Sơn Hư Thị, chỉ cần đến Vọng Sơn Hư Thị, không có mấy người sẽ không tới Vọng Sơn Tửu Lâu làm vài hớp rượu. Vọng Sơn Tửu Lâu không chỉ là nơi nghỉ ngơi, càng là nơi đông đảo đấu giá hội, cường giả tổ đội, hỏi thăm tin tức. Bởi vì phía trước Vọng Sơn Hư Thị còn có Già Lượng Hải, đi qua Già Lượng Hải còn có Thần Mộ Cương, đi qua những chỗ này mới có cơ hội đến Vọng Sơn. Đừng xem Vọng Sơn tạo hóa chi môn bị Ngũ Thánh mở ra, thế nhưng đi qua Thần Mộ Cương vẫn nguy hiểm như cũ. Đồng dạng cũng bởi vì lần thứ hai tạo hóa đại chiến, Thần Mộ Cương di lưu bảo vật càng nhiều. Vọng Sơn Tửu Lâu trước sau náo nhiệt như một, lầu một đại điện đông đảo tu luyện giả quen biết hoặc là không nhận biết đều tụ tập cùng một chỗ, ba hoa khoác lác, hoặc là khoe khoang một phần chiến tích của mình ở Thần Mộ Cương, hoặc là tìm kiếm người tổ đội, chủ quán, có còn ghế lô hoặc là căn phòng trống nào hay không. Một cái thanh âm hơi mệt mỏi tại cửa quán rượu vang lên. Mỗi ngày người muốn tới Vọng Sơn Tửu Lâu thuê bao xương không biết có bao nhiêu, thế nhưng cái thanh âm này lại đưa tới đông đảo người ta chú ý. Nguyên nhân không vì gì khác, bởi vì thanh âm này là của một người nữ tử xinh đẹp vọng lại. Nữ tử xinh đẹp ở Vọng Sơn nhiều lắm, nữ tử này mặc dù có thể khiến cho mọi người chú ý, cũng không phải là bởi vì nàng quá mức xinh đẹp, mà là bởi vì nàng ngoại trừ xinh đẹp ra, trọng yếu hơn là trang phục của nàng. Bình thường nữ tử xinh đẹp vô luận là lãnh diễm hay là phong mị, đều có thể chú trọng bản thân quần áo bên ngoài. Mà nữ tử này ngoại trừ dung nhan xinh đẹp ra, mặc trên người cũng chỉ là vải thô áo vải, hơn nữa còn không phải là vải thô tài liệu tốt chế luyện. Nếu chỉ là áo vải thô cũng thì thôi, tóc của nàng cũng hơi lộ ra lăng loạn, cũng không có tận lực đi tu sức. Trên áo vải còn có vết máu khô khốc, đại biểu cho nàng vẫn tại trong hoàn cảnh gian nan mà sinh tồn. Dung nhan xinh xắn cùng dáng người mỹ lệ, cùng một thân áo vải thô thật sự là có chút không phối hợp. Vị khách nhân này thực sự là rất xin lỗi, Vọng Sơn Tửu Lâu hiện đang không có ghế lô hay phòng trống. Tiểu nhị rất là khách khí đi lên nói. Hắn nói rất là khách khí, trong lòng nhưng có chút không cho là đúng. Vọng Sơn Tửu Lâu ghế lô coi như là đặt sớm một tháng, cũng không nhất định có thể đặt được. Người nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp, nhưng IQ không đến nỗi thấp vậy chứ. Xinh đẹp nữ tử khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lầu một đại điện phi thường náo nhiệt có chút do dự. Vị sư muội này, ta vừa vặn đã đặt được một cái phòng, gian phòng rất là rộng. Sư muội nguyện ý, có thể đi phòng của ta nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa ta liền muốn đi tới Vọng Sơn, tranh thủ tiến vào tạo hóa chi môn tìm Tây Thánh Khúc Bồ Phật chủ nương tựa. Nếu là sư muội cũng muốn vào tạo hóa chi môn, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Một người nam tử đầu chọc đã đi tới, đối với này nữ tử liền ôm quyền nói. Mặc dù là đầu chọc, nhưng nam tử này trường cực kỳ tuấn tú. Nếu là lưu lại tóc dài mà nói, đó chính là một công tử đào hoa. Nữ tử nhàn nhạt nói, không cần, ta ở đại điện ngồi một chút là được rồi. Nói xong cô gái này đi hướng một góc đại điện. Vị sư muội này, hiện tại tạo hóa thế giới tuy bị Ngũ Thánh mở ra, đồng dạng có cường giả không kém gì Ngũ Thánh cũng tiến vào tạo hóa chi môn cùng Ngũ Thánh tranh đoạt tạo hóa thế giới. Bởi vì Ngũ Thánh chiếm cứ tạo hóa thế giới năm phương vị rất lớn, nắm trong tay tạo hóa thế giới vận thế và hướng đi, khiến cho người khác tranh đoạt, cho nên hiện tại tạo hóa thế giới chính là đại chiến liên tục. Tùy tiện tiến vào tạo hóa thế giới, không có chủ thánh che chở, rất có thể chết không toàn thây. Ta xuất từ Tây Phương vũ trụ thứ ba tôn Lộ Ma tôn nhân tòa hạ, hơn nữa còn cùng anh Hoa Thánh tôn có duyên gặp mặt một lần, tuyệt đối có thể mang ngươi tiến vào Tây Phương tạo hóa thánh giới, được Tây Phương Phật chủ che chở. Nữ tử xinh đẹp vốn không để ý tới đáp lại nam tử đầu chọc này bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử đầu chọc cắt đứt nói, ta nghe nói Ninh Thành chiếm cứ tạo hóa Bắc Thánh vị cùng Trúc Anh Hoa này có cửu oán. Nam tử đầu chọc cười ha ha một tiếng, Ninh đạo quân tuy rằng dưới cơ duyên đúng dịp, cũng thu được một cái thánh vị, nhưng há có thể cùng Tây Phương Phật chủ so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, tạo hóa ngoại truyện 2, các ngươi muốn giết ta. 3. Một cái bàn ngọc bị bàn tay nào đó đập vỡ, một người nam tử mặt đầy râu đứng lên. Tất cả mọi người bị nam tử mặt đầy râu hấp dẫn, ánh mắt đều quét tới. Nam tử này đưa tay chỉ vào nam tử đầu chọc vừa nói chuyện quát lên, thằng mặt lon, nói năng ngông cuồng. Bắc Thánh Vĩ Đại Hào Sảng, há là một con lừa ngốc ở Tây Phương Vũ Trụ có thể so sánh được sao? Nam tử đầu chọc nghe được Tây Phương Phật Chủ mà chính bản thân sùng bái bị người nói thành con lừa ngốc, nhất thời giận điên lên, chỉ là không đợi hắn phát tác. Lại là mấy người đứng lên, cút, một thằng nhãi con, cũng dám ở chỗ này vọng nghị Bắc Thánh. Mắt thấy số người đứng lên hỗ trợ Bắc Thánh Ninh Thành càng ngày càng nhiều, người nam tử đầu chọc cũng không dám nói nhiều nữa, đại điện lặng lẽ. Một hai người hắn không sợ, nơi này khiêu khích nhiều người tức giận, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại. Nam tử đầu chọc vừa lui đi, trong đại điện nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười nhà ạ. Có Bắc Thánh Ninh Thành cái đề tài này rồi, đại điện càng là náo nhiệt. Một tên tặc ngốc nho nhỏ cũng dám vọng Bắc Thánh Huyền Hoàng, thực sự là không biết sống chết. Chuẩn, ta nghe nói năm đó Bắc Thánh cùng Tứ Thánh còn lại mở tạo hóa thế giới, sau đó làm cho dị tộc cướp đoạt tạo hóa thế giới tè ra quần, tạo nên một phương cao cấp nhất thiên địa quy tắc, để cho chúng ta có một sự mong đợi. Đây coi là cái gì? Ta còn nghe nói năm đó Vô Lượng cung chủ bởi vì chém giết Ninh Bắc Thánh đạo lữ, tại tạo hóa thế giới bị mở ra, sau đó Bắc Thánh đan thương thất mã chạy tới tạo hóa Tây giới. Tại trước mặt Khúc Bồ Thánh Phật không coi vào đâu chém giết Vô Lượng cung chủ, vì đạo lữ của hắn báo thù rửa hận. Đáng tiếc Vô Lượng cung chủ này coi như là một cái viễn cổ chí cường nhân, lại bị Bắc Thánh dễ dàng chém giết. Chuyện này ta cũng nghe nói, được rồi. Vừa rồi tặc ngốc kia còn nói Tây Phương Thánh Tôn Trúc Anh Hoa. Ha ha, năm đó Trúc Anh Hoa nghe được Bắc Thánh tại phương Tây chém giết Vô Lượng cung chủ, sau đó không dám tiếp tục ở lại tạo hóa phương Tây, hiện tại còn không biết núp ở ngõ ngách nào rồi. Bắc Thánh tuy rằng cường đại, bất quá lúc đó hắn chém giết được Vô Lượng cung chủ là bởi vì nhờ có Đông Thánh kiềm chế Khúc Bồ Phật chủ sao? Vậy cũng không có gì. Dù sao cũng Bắc Thánh cùng Đông Thánh quan hệ tốt. Nếu không phải là Tử Tiêu Thánh Nhân can thiệp, nói không chừng Tây Phương Phật chủ đã bị Đông Thánh chém giết luôn rồi. Nữ tử mặc áo vải sợi nghe được mấy người này nghị luận, trong mắt biểu tình biến hóa vài lần từ kích động đến cô đơn, cuối cùng đành thở dài, đi hướng một chỗ ngồi bên góc đại điện. Tại sau khi nàng ngồi xuống, liền rơi vào trầm tư, dường như nghĩ đến tâm sự. Vừa tựa hồ đang nghe những người còn lại nghị luận. Ta có thể ngồi ở chỗ này một chút sao? Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt nữ tử mặc áo vải sợi đang trầm tư. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở trước người là một cô gái áo đen, hơi có chút nghi hoặc. Bởi vì phụ cận còn có phòng trống, nàng không hiểu cô gái áo đen này vì sao muốn ngồi cùng nàng. Hơi một do dự, nữ tử mặc áo vải sợi vẫn gật đầu một cái. Có thể. Cô gái áo đen dung mạo tuyệt không kém so với nữ tử mặc áo vải sợi, bởi vì nàng chú trọng quần áo, thoạt nhìn càng lộ vẻ tôn quý hơn hẳn so với nữ tử mặc áo vải sợi. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cùng nữ tử mặc áo vải sợi mệt mỏi vừa hay giống nhau. Cô gái áo đen hiển nhiên so với nữ tử mặc áo vải sợi càng giỏi hơn về giao tiếp, nàng lấy ra hai cái chén ngọc. Lại lấy ra một cái bình xanh chủ động giúp nữ tử mặc áo vải sợi rót một chén trà nói. Ta là Ni Ép Song Song, không biết sư muội xưng hô như thế nào. Nữ tử mặc áo vải sợi dường như hoàn toàn không có nghe được cô gái áo đen nói gì, mà là kinh ngạc nhìn chằm chằm chén ngọc trước mắt. Một hồi lâu nàng mới bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ni Ép Song Song. Xin hỏi vị sư tỷ này, đây là cà phê phải không? Nghe được nữ tử mặc áo vải sợi nói. Ni Ép Song Song nhãn tình sáng lên, lập tức nói, đúng vậy, ngươi có thể biết cà phê, làm sao ngươi biết, là Ninh Thành nói cho ngươi biết hay là, Ni Ép Song Song tuyệt đối thật không ngờ, nàng lấy ra cà phê tại một cái hư thị giữa vô tận hư không cư nhiên sẽ có người biết. Bởi vì cà phê không có bất kỳ nguyên khí, uống vào xong đối với tu luyện cũng không có nửa phần trợ giúp. Nàng sở dĩ thích cà phê, cũng không phải là vì thích thứ mùi này. Nàng suy đoán Ninh Thành là bởi vì nàng sớm hoài nghi Ninh Thành là từ địa cầu đi ra. Hơn nữa nữ tử này mặc áo vải sợi nghe Ninh Thành sau đó, thần thái biểu hiện có chút cổ quái. Đương nhiên, nếu mà không phải là Ninh Thành, vậy khẳng định chính là Diệp Mặc. Ngươi vì sao thích cà phê? Thứ này đối với tu luyện không có nửa điểm trợ giúp. Nữ tử mặc áo vải sợi vẫn không trả lời Ni Ép Song Song mà nói, trái lại càng là nghi hoặc. Ni Ép Song Song ngẩng đầu nhìn đại điện vẫn như cũ tiếng động xôn xao, nhãn thần có chút mê ly nói, ta thích có lẽ cũng không phải cà phê, cũng không phải thứ mùi này. Ta thích hẳn là một loại hồi tưởng, hoặc là một loại lưu luyến mà thôi. Ngươi cũng quen biết Ninh Thành. Nữ tử mặc áo vải sợi hỏi xong sau đó tự giễu cười cười, dường như mỗi một cái nữ nhân xinh đẹp đều biết hắn. Ni Ép Song Song càng lõi đời hơn so với nữ tử mặc áo vải sợi. Vừa nghe nữ tử mặc áo vải sợi nói liền hiểu Ninh Thành quả nhiên là địa cầu đi ra. Hơn nữa đối phương cùng Ninh Thành quan hệ còn không cạn. Ngoài ra nàng đồng thời hiểu nữ tử mặc áo vải sợi đang suy nghĩ gì, lập tức khẽ mỉm cười nói, ta quen biết Ninh Thành, bất quá ta uống cà phê cùng hắn không có quan hệ. Người ta thích tuy rằng cũng là một trong ngũ thánh, nhưng không phải Ninh Thành. Ta đã hiểu. Nữ tử mặc áo vải sợi bưng lên chén ngọc, đem cà phê trong đó uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, ta là Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển đích xác hiểu, trước mắt Ni Ép Song Song nhất định là có quan hệ cùng Thánh Đạo Tông tông chủ Diệp Mặc. Nàng để ly xuống, trong lòng thở dài một tiếng. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều đến từ địa cầu, nhưng là bọn hắn lại đều đứng ở tột cùng nhất trong vũ trụ mênh mông. Trước mắt Ni Ép Song Song xinh đẹp ưu tú như thế, lại đã bước vào hợp đạo cảnh giới, có thể làm cho nàng tương tư đơn phương, chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này ưu tú cường giả như Diệp Soái ca. Nghĩ đến Diệp tông chủ, Điền Mộ Uyển liền nghĩ đến Ước Mặc. Ước Mặc bỏ mạng ở trước tạo hóa chi môn, đây là tin tức bi thương nhất nàng nghe được. Khi biết Ước Mặc ngã xuống sau đó, nàng đã rời đi Thánh Đạo Tông, vẫn một người lưu lạc hư không. Mộ Uyển sư muội, ngươi đang suy nghĩ tới ai vậy? Bắc Thánh Ninh Thành. Ni Ép Song Song nhìn chằm chằm Điền Mộ Uyển hỏi. Điền Mộ Uyển có chút mờ mịt. Ước Mặc bỏ mình, nàng so với Ước Mặc có thể sống tốt hơn sao? Ninh Thành vì yến tế giận dữ giết tới tạo hóa Tây Thánh vị Khúc Bồ Thánh Phật. Đối với nàng Điền Mộ Uyển, có lẽ hắn sớm đã quên mất sao? Hoặc là giống như Ước Mặc mới đúng là điều nàng mong muốn đạt được. Thấy Điền Mộ Uyển không trả lời, Ni Ép Song Song cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, Mộ Uyển muội tử, ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao phải ăn mặc thành như vậy? Bất chi bất giác, Ni Ép Song Song đã đổi giọng gọi Điền Mộ Uyển muội tử, mà Điền Mộ Uyển chút nào cũng không có cảm thấy được. Điền Mộ Uyển theo bản năng cúi đầu nhìn một chút quần áo vải trên người mình, trong đầu nàng nổi lên Ninh Thành hình dạng. Một ngày kia hắn cũng là mặc một thân quần áo chắp vá, cõng nàng sau lưng thoát đi trận động đất, cứu nàng một mạng. Nếu như không có Tằng Tế Vân, kết quả sẽ làm sao? Có lẽ như vậy ta sẽ cảm thấy gần gũi cùng hắn hơn một chút. Điền Mộ Uyển lẩm bẩm nói, cũng không biết là đang nói cho Ni Ép Song Song nghe, hay là đang tự lẩm bẩm lầu bầu. Ni Ép Song Song hoàn toàn hiểu được, Điền Mộ Uyển giống như nàng, chỉ là trong lòng nàng có nỗi hổ thẹn cùng tưởng niệm tới người chính là Diệp Mặc, mà Điền Mộ Uyển trong lòng nghĩ tới là Ninh Thành. Mộ Uyển muội tử, ngươi muốn giúp Ninh Thành làm một chuyện sao? Có một số việc hắn không có cách nào cố kỵ đến, ta nghĩ ngươi có thể giúp hắn. Ví dụ như cái kia Trúc Anh Hoa, Ninh Thành muốn giết nàng thật lâu, chỉ là người nữ nhân này xảo trá không gì sánh được, vẫn không có bị Ninh Thành bắt được. Nếu mà ngươi có thể giúp hắn, có lẽ hắn sẽ nhớ tới ngươi. Ni Ép Song Song đột nhiên hỏi. Điền Mộ Uyển nghi hoặc nhìn Ni Ép Song Song, ta mới hợp đạo sơ kỳ, ngay cả tạo hóa chi môn còn không thể nào vào được, thế nào giúp hắn đi đối phó Trúc Anh Hoa? thực lực của Trúc Anh Hoa Điền Mộ Uyển đã biết, nàng cũng biết, nàng Điền Mộ Uyển 10.000 cái cộng lại, chỉ sợ cũng không có cách nào thương tổn tới một sợi tóc của Trúc Anh Hoa. Kỳ thực ta cũng muốn đối phó Trúc Anh Hoa, Ước Mặc ngã xuống ta hỏi thăm qua rất nhiều người, chính là Trúc Anh Hoa ở một bên giở trò quỷ. À, ta đã làm nhiễu loạn tâm thần Diệp Mặc, chuyện này lừa không được ta. Nếu mà ngươi nguyện ý liên thủ với ta, ta có biện pháp giúp ngươi tiến vào tạo hóa chi môn. Tại tạo hóa thế giới, dùng tư chất của ngươi và ta, sẽ rất nhanh thì có thể bước vào bước thứ ba. Chỉ cần chúng ta tại một chỗ bí mật. Điền Mộ Uyển bỗng đứng lên, nếu mà Ước Mặc ngã xuống thật sự là vì Trúc Anh Hoa ở sau lưng ám toán, nàng nhất định phải báo thù cho Ước Mặc. Còn không có chờ Điền Mộ Uyển nói chuyện, một thanh âm êm ái đã truyền đến, hai người các ngươi muốn giết ta. Điền Mộ Uyển cùng Ni Ép song song trong nháy mắt quay đầu lại. Bên cạnh hai người cách đó không xa không biết khi nào đã đứng một người nữ tử áo đỏ. Ni Ép song song đánh ra cấm chế cách âm lại không có nửa phần hư hao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, tạo hóa ngoại truyện 3, cút. Á đù, Trúc Anh Hoa. Ni Ép song song cùng Điền Mộ Uyển hầu như đồng thời đứng lên. Mặc dù các nàng không nhận ra Trúc Anh Hoa, thế nhưng nữ tử áo đỏ trước mắt này đã nói như thế. Các nàng nếu như còn không biết đây là Trúc Anh Hoa, vậy chính là kẻ ngu ngốc. Không sai, ta chính là Trúc Anh Hoa. Nữ tử áo đỏ giọng nói vẫn nhu hòa như cũ. Ni Ép song song cùng Điền Mộ Uyển nhất thời giật mình. Hết lần này tới lần khác có sự tình trùng hợp như vậy. Hai người vừa mới bàn chuyện muốn ám toán Trúc Anh Hoa. Thậm chí Điền Mộ Uyển còn chưa kịp tỏ thái độ. Bên này Trúc Anh Hoa đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Là ta muốn ám toán ngươi, không có quan hệ gì với nàng. Ni Ép song song rất nhanh thì hiểu được, lúc này nói gì hết thảy đều là hư ảo. Điền Mộ Uyển đột nhiên giơ tay lên ngăn cản Ni Ép song song, giọng bình tĩnh nói, không sai, chúng ta chính là muốn giết ngươi. Nhiều năm cô độc tu luyện như vậy, nàng sớm đã xem thấu sinh tử, mặc dù không thể bang trở Ninh Thành tiêu diệt Trúc Anh Hoa. Có thể bởi vì trợ giúp Ninh Thành chết trong tay Trúc Anh Hoa, nàng coi như là không còn tiếc nuối. Trúc Anh Hoa khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bỗng nhiên vừa nhấc tay, vậy ta liền mang bọn ngươi đi tới một cái địa phương tốt, cho các ngươi từ từ giết ta. Ta tin tưởng các ngươi sẽ hài lòng. Rõ ràng là nhẹ nhàng vừa nhấc tay, một loại khí tức che trời xé đất nghiền ép bao phủ xuống. Dùng thực lực của Ni Ép song song và Điền Mộ Uyển, căn bản ngay cả phản kháng đường sống cũng không có, đã bị hoàn toàn bao vây ở trong đó. Nữ tử áo đỏ bởi vì không có bất kỳ thu liễm cùng cố kỵ nào, cuồng bạo giới vực khí thế thả ra ngoài, đem lầu một vọng sơn tửu lâu toàn bộ đánh thành mảnh vụn. Khách nhân tại lầu một tu vi yếu một chút trực tiếp bị loại khí thế này nghiền ép thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tu vi mạnh một chút cũng vội vã cấp tốc rời đi. Có thể tới vọng sơn hư thị, không có mấy người là sợ gặp chuyện. Coi như là bị đập ra vọng sơn từ lâu, đại bộ phận người cũng không có rời đi, mà là xa xa nhìn chằm chằm vọng sơn từ lâu, muốn xem một chút là cái gì đang xảy ra. Ào ào sụp đổ thanh âm truyền đến, đại điện lầu một sang trọng rất nhanh trở thành một bãi trống rỗng. Nếu không phải hỗ trợ trận của vọng sơn từ lâu cường đại, lầu 2 đã sụp xuống. Tại sau khi lầu 1 bị Trúc Anh Hoa oanh tạc nứt ra, thời khắc này lầu 2 thoạt nhìn thật giống như trôi lơ lửng ở trên hư không bình thường giống nhau. Đang ở mọi người cho rằng Trúc Anh Hoa sẽ tiếp tục đánh nổ nát lầu 2, sau đó mang theo hai người Ni Ép song song cùng Điền Mộ Uyển rời đi, nàng bỗng nhiên hô lên một tiếng. Lúc này hết thảy người vây xem đều thấy rõ ràng, ở đại sảnh lầu một vọng sơn từ lâu trống rỗng, ngoại trừ một bàn của Ni Ép song song ra, còn có một cái bàn. Trên bàn ngồi hai người, một người nam tử trẻ tuổi, một người nam tử trung niên. Trung niên nam tử còn đang uống rượu, dường như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha, không nghĩ tới vọng sơn hư thì còn có mấy tên ngồi trên bàn uống rượu, đã như vậy. Sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Trúc Anh Hoa nhàn nhạt nói một câu sau đó, vốn đã sắp bắt được Ni ép song song cùng Điền Mộ Uyển, đành rời đi. Muốn đi cũng có thể, nhưng người không thể mang đi. Theo thanh âm truyền đến, một nam tử gầy yếu từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Lầu 2 cùng lầu 1 có cầu thang kết nối đều bị Trúc Anh Hoa làm nổ nát. Người nam tử gầy yếu này thật giống như từ hư không dẫm chân đi xuống tới. Ánh mắt Trúc Anh Hoa từ trên người nam tử gầy yếu này đảo qua. Bỗng nhiên kiều mị cười, Iza, ta và ngươi có thù hay là có oán đây? Nam tử gầy yếu này nàng Trúc Anh Hoa căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Nàng là bởi vì tại trên người hắn cảm nhận được một loại cường đại tạo hóa khí tức, lúc này mới giọng nói ấm áp. Nàng không dám khẳng định phía sau nam tử này có đúng hay không là tạo hóa cường giả. Nếu quả như thật là như thế, nàng còn chưa nên tùy ý đắc tội. Đối thủ của nàng đã đủ cường đại rồi. Nam tử gầy yếu lắc đầu. Trúc Anh Hoa cười khúc khích. Nếu cùng ngươi không cứu không oán, vậy ta mang đi người nào liên quan gì tới ngươi? Nam tử gầy yếu rơi vào trước người Trúc Anh Hoa, giọng bình tĩnh nói, hai vị tiên tử này cùng ngươi có thù hay là có oán? Trúc Anh Hoa lần thứ hai cười to khanh khách, các nàng cùng ta không thù không oán, thế nhưng nam nhân của các nàng cùng ta có cửu oán có oán, ngươi nói ta mang đi các nàng có nên hay không? Nam tử gầy yếu cũng đồng dạng cười ha ha một tiếng, ta và ngươi không cửu không oán, nhưng là bằng hữu ta cùng ngươi có cửu oán có oán, ngươi nói ta ngăn chặn ngươi có nên hay không? Trúc Anh Hoa sắc mặt lạnh lẽo, bằng hữu của ngươi là ai? Nàng kiêng kỵ tạo hóa cường giả phía sau nam tử gầy yếu này, không có nghĩa là nàng sợ một tên tạo giới sơ kỳ. Bản thân Tề Thập Tam Tinh, bằng hữu ta là Ninh Thành. Nam tử gầy yếu lạnh lùng nói, Ninh Thành. Trúc Anh Hoa lớn tiếng lặp lại một câu, quanh thân sát ý lần thứ hai dâng trào hẳn lên, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi chỉ là một con kiến hôi tạo giới có bao nhiêu bản lĩnh. Ninh Thành là tạo hóa cường giả không sai, nhưng nàng Trúc Anh Hoa sớm đã đắc tội, song phương căn bản là không chết không thôi. Đã như vậy, còn có cái gì để kiêng kỵ, giết một là giết. Giết 100 cũng là giết. Trúc Anh Hoa quanh thân cái loại này ấm áp nhu hòa sớm đã biến mất. Cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa nghiền ép hướng về phía Tề Thập Tam Tinh. Tề Thập Tam Tinh giới vực hiện đầy lôi vực khí tức. Tại dưới Trúc Anh Hoa giới vực khí thế nghiền ép, lôi quang bốn phía, phát sinh từng trận nổ vang chi âm. Hai người còn không có giao thủ, cái loại này giới vực đối oanh đã hầu như muốn xé mở hư không vị diện chung quanh. Hết thảy người đứng xem đều có thể thấy được, Tề Thập Tam Tinh tuy rằng rốt cuộc tạo giới cảnh tuyệt thế cường giả, thế nhưng đối mặt với Trúc Anh Hoa, hắn kém không phải là một điểm hai điểm. Tề Thập Tam Tinh lôi vực ca ca vỡ vụn, một đạo vết máu từ khóe miệng Tề Thập Tam Tinh tràn ra. Mặc dù hắn nỗ lực muốn tránh thoát Trúc Anh Hoa giới vực nghiền ép, thế nhưng cảnh giới chênh lệch, làm cho hắn căn bản là vượt qua không được. Mắt thấy Tề Thập Tam Tinh sắp bị Trúc Anh Hoa giới vực cường thế nghiền ép, một cây thiết côn màu đen đánh vào trong Trúc Anh Hoa giới vực. Trúc Anh Hoa giới vực khí thế chững lại, Tề Thập Tam Tinh nhất thời từ trong giới vực Trúc Anh Hoa rời khỏi, đồng thời đánh ra mấy đạo lôi cầu. Trong tiếng lôi cầu bạo liệt, Trúc Anh Hoa bay ngược ra tửu lâu tầng dưới chót, rơi vào trên quảng trường. Lúc này nàng không còn có cái loại này thong dong tỉnh táo lúc mới tới. Quần áo trên người cũng bị lôi cầu của Tề Thập Tam Tinh đốt rách ra mấy cái lỗ lớn, lộ hết cả hàng họ.